Đỉnh cao phú quý, chương 610, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 610 làm ơn đừng giết tôi. A Tùng sợ hãi, anh không sợ Trình Uyên mà sợ con người như bóng ma này. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng người này giết hắn không khó hơn nhiều so với việc nhéo một con kiến. Nhưng trên đời này làm sao có người đáng sợ như vậy? A Tống đến giao chỉ mấy ngày trước liền không thấy người đeo mặt nạ xuất hiện ở thành phố Tân Dương, nếu có đi e rằng hắn sẽ không nghĩ như vậy. Đạo trưởng không phải là bất khả chiến bại, nhưng là chưa gặp qua người đã đánh bại hắn. Đối mặt với một người như vậy, A Tùng không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, vì vậy anh ta thực sự sợ hãi, và anh ta sợ đến mức chết đi sống lại. Anh cảm thấy rằng từ khi người này nghe lời Trình Uyên, thì chắc chắn Trình Uyên sẽ không để anh đi. Tuy nhiên, lần này dường như anh đã sai. Trình Uyên đưa cho anh một viên thuốc cười nói với anh. Ăn đi, anh không chết được đâu. A Tùng nhìn chằm chằm với sự không chắc chắn trên khuôn mặt của mình. Em có quyền lựa chọn sao? Trình Uyên nghi ngờ hỏi. Hắn không có lựa chọn nào khác bởi vì hắn nếu không ăn sẽ chết, nếu ăn không phải độc sao? Ngay khi nghiến răng, A Tùng đã mở miệng. Trình Uyên ném thuốc vào miệng, đây là mùi vị thuốc mà cậu thường uống, uống xong sẽ khiến người ta không thể xuất lực. Trình Uyên không giết anh ta vì anh ta không biết chuyện gì xảy ra với Lý Hải Tân bây giờ, nếu Lý Hải Tân rơi vào tay người khác thì anh ta chỉ có thể đổi lại bằng sản phẩm này. Chỉ là khi trao đổi, hắn vẫn phải ngồi làm tay chân, nếu không kể ra những gì hôm nay hắn nhìn thấy cũng sẽ không thu được lợi gì. Sau khi trở về tốt nhất nên hỏi Lý Nam Địch xem anh ta có thể chế tạo ra loại độc dược gây mất trí nhớ ở Bạch An Tương trước đây hay không. Sau khi để A Tùng uống viên thuốc, Trình Uyên quay lại nhìn người mất trí. Cảm ơn tiền bối, gã điên nhe răng tuét miệng cười. Trước khi bước vào hang, Trình Uyên đã nói những lời lãnh đạm với A Tùng, chỉ để cho kẻ mất trí này nghe thấy, và để anh ta nghe thấy thủ đoạn. Trình Uyên không chắc kẻ mất trí có phải là đối thủ của A Tùng hay không, nhưng anh chắc chắn rằng anh ta cũng phải là một cao thủ, muốn cứu anh ta thì đương nhiên anh ta cần phải làm gì đó vào lúc này. Trên thực tế, sau khi vào đây, A Tùng đã lộ nguyên hình, những lời mà Trình Uyên dụ anh ta nói chắc chắn là có ý dành cho kẻ mất trí này. Anh chỉ muốn người điên biết rằng chỉ có anh mới cứu được anh, còn những người như A Tùng, ngoại trừ vàng, sẽ không lấy ai ra ngoài, và anh sẽ ước cho người điên chết trong đó. Vì vậy, việc kẻ điên ra tay vào thời điểm quan trọng là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là kỹ năng của anh một lần nữa vượt quá dự đoán của Trình Uyên. Trình Uyên đột nhiên có cảm giác như nhặt được bảo bối, sau này nếu mang theo một người như vậy. E rằng ngay cả thủ lĩnh cũng phải lui ra ngoài. Sau nửa giờ, A Tùng, người đã trở nên yếu ớt cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi xác nhận rằng Trình Uyên sẽ không giết anh ta trong lúc này. Anh cũng biết vừa rồi anh vừa trải qua một giấc mộng đẹp vô tận. Chính vì vậy, với vẻ mặt tiều tụy chua xót. Bây giờ hình như tôi chậm phát triển trí tuệ. Câu nói này không phải là nịnh hót mà là miêu tả tâm tư của hắn bây giờ, có thể coi như là một loại tự ti, rốt cuộc tình huống này là do hắn quá tham lam, nếu đã biết thì không nên. Hãy nghe Trình Uyên, chỉ là một lỗ vàng. Lúc này, A Tùng mới nhớ tới lời đạo trưởng từng nói, Trình Uyên này, đừng quá coi thường, nhưng nó không đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, A Tùng cũng cười nói, đạo hữu quá thận trọng, đạo trưởng lắc đầu nói, Phương Thanh Yến đầu và cuối giết chết Phương Thanh Yến, này một loạt hoạt động ta không tin hắn chỉ là may mắn. Duỗi chân đá A Tùng, Trình Uyên lạnh lùng nói. Đứng dậy, lúc này đây A Tùng còn sợ chết hơn Trình Uyên, hắn đã từng bị người điên làm cho sợ hãi, bây giờ còn không có dũng khí nhìn chằm chằm Trình Uyên, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó Trình Uyên đưa A Tùng đến một hang động vàng khác. Trái với những gì Trình Uyên nghĩ, những người này không hề tỏ ra cuồng tín khi bước vào hang động vàng này. Theo suy đoán của Trình Uyên, khi nhìn thấy nhiều vàng như vậy, chắc chắn họ sẽ mắt sáng không đi mà còn có khả năng giết nhau ngay tại chỗ. Tuy nhiên, không có ai trong số 20 người này ở đó, tất cả đều bình tĩnh chờ A Tùng. Với con dao trong tay Trình Uyên, anh ta bí mật áp nó vào eo A Tùng, chỉ cần anh ta thay đổi bất cứ điều gì, con dao sẽ dễ dàng chui vào. A Tùng hao tổn sức lực hiện tại cũng không khác gì mùi vị, đương nhiên không dám làm sai. Anh ta biết mình nên nói gì. Được rồi, bây giờ chúng ta đã tìm thấy nó, chúng ta hãy quay trở lại. Lần này mọi người đã lập công. Tôi sẽ báo cáo với thượng quan sau khi tôi trở về, và bạn sẽ nhận được phần thưởng sẽ kéo dài. Cả đời, sau đó những người này giao tiếp bằng mắt với nhau, đứng dậy đi ra ngoài. Khi một người đàn ông cầm súng đến gần A Tùng đột nhiên hét lên. Tử Khuê, đưa súng cho tôi. Người đàn ông tên Tử Khuê do dự, nhưng vẫn đưa súng cho A Tùng. Nhìn thấy Trình Uyên bình an vô sự trở về, Thời Sách có vẻ yên tâm, anh bước nhanh tới hỏi. Đại ca, anh không sao chứ? Trình Uyên cười lắc đầu. Không sao, tôi với ông chủ này đã thống nhất rồi. Nghe vậy, khẩu vị bên cạnh thay đổi kịch liệt. Trình Uyên, mày mò ra với hổ, mày mò chết đi được. Trình Uyên mặc kệ anh, vòng tay qua vai A Tùng, xoay người bước ra ngoài. Và sự gần gũi của hai người họ không có nghĩa lý gì để lọt vào mắt người khác, nhưng sau khi được Tiêu Viêm và nhìn thấy, cô đã choáng váng. Như hiểu ra điều gì đó ngay lập tức, anh vội vàng ngậm miệng lại. Một nhóm người bước ra ngoài, vừa đi Trình Uyên vừa giả vờ nói. Anh Tống, sau khi anh đi ra ngoài, anh nhất định phải nói vài điều với đạo trường. Từ nay chúng ta sẽ là một gia đình. A Tùng mồ hôi lạnh toát ra, vừa mới tịch thu khẩu súng đều là chủ ý của Trình Uyên, vừa lúc Trình Uyên choàng tay qua vai, khẩu súng đã bị Trình Uyên lặng lẽ giật lấy. Hẳn là vậy, A Tùng chế nhạo, nhưng, khi anh vừa bước ra khỏi hố vàng và chuẩn bị leo lên đoạn đường, một phát súng đã găm vào trán A Tùng. A Tùng không dám di chuyển ngay lập tức, không chỉ A Tùng, tất cả mọi người vẫn ở đó. Anh xong, tôi xin lỗi. Người cầm súng về phía A Tùng là một người đàn ông mặt đen khoảng 20 tuổi. Anh ta chế nhạo và nhàn nhạt nói, chúng tôi không định giúp liên đoàn thương minh nữa. A Song giật mình, tức giận nói, lão Vương, ngươi muốn làm loạn sao? Ngươi không sợ thương minh, ai mà biết được, lão Vương cắt ngang câu hỏi của A Tùng và chế nhạo. Các ngươi ở đây chết hết rồi, ai mà biết được. Đối mặt với khối tài sản khổng lồ này, không ai có thể chối từ. Sau khi lấy được những thứ này, chúng ta còn cần phải sợ liên minh kinh doanh sao? Lão Vương hỏi ngược lại A Tùng. A Tùng không thể bác bỏ. Lão Vương nói với một trong những người của hắn, tìm ra khẩu súng trên người hắn, thuộc hạ vội vã chạy đến để tìm kiếm thi thể của A Tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay nghề cao đến đâu cũng sợ dao làm bếp, đương nhiên người như A Tùng nhất định không sợ dao làm bếp, nhưng chắc chắn sẽ sợ súng. Bị cầm súng chỉ biết ngoan ngoãn giơ hai tay lên, ngay cả Trình Uyên cũng giơ tay. Thuộc hạ sờ sờ A Tùng một lần, không khỏi kinh ngạc. Súng ở đâu? Những người này rõ ràng đã tận mắt chứng kiến A Tùng tịch thu súng của Tử Khuê. Cách Trương.